Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. 254. Tìm kiếm ký ức chi lữ. Tam, Lục Minh Trạch dùng mũ nhỏ trang thủy rửa tay khăn, nhưng là pho tượng trên người hôi quá nhiều, chung quanh cũng không có thùng nước, hắn chỉ có thể hắc hiu mà từng chuyến chạy. Thực mau liền mồ hôi đầy đầu, pho tượng nhịn không được hỏi, ta yếu hại ngươi, ngươi không tức giận sao? Chính là ngươi không có hại ta à, Lục Minh Trạch tự nhiên mà nói. Hơn nữa ta phía trước đã đáp ứng ngươi muốn sát pho tượng. Đương nhiên muốn quán triệt rốt cuộc, pho tượng nói. Ngươi quá ngốc, Lục Minh Trạch dùng tay áo sát sát chính mình mồ hôi trên trán. Nhón chân cùng pho tượng trống trơn hai cái đôi mắt nhìn thẳng. Nghiêm túc mà nói, ta không phải ngốc, ta làm này hết thảy đều là có đạo lý, lấy ơn báo oán. Chính là đạo lý sao? Pho tượng hỏi, Lục Minh Trạch lắc đầu. Ngươi không có chân chính hại ta, chỉ là ngẫm lại, ta không thể bởi vì một người ý tưởng mà định tội. Đây là không khoa học cũng không hợp lý, ta cho rằng tưởng không phải sai, giảm béo khi tưởng ăn, công tác khi tưởng lười biếng, học tập khi tưởng trốn học, nhìn thấy thích người tưởng phát triển cự ly âm quan hệ. Đây đều là tưởng, mọi người cũng tại lý trí cùng sao sao không ngừng tranh đấu chung trưởng thành. Dần dần địa học sẽ cái gì là chính xác, cái gì là sai lầm mơ siêu, người tưởng được đến thân thể của ta. Tưởng muốn trao đổi thân hình, đây cũng là tưởng, mà không phải làm. Ở ngươi nhắc nhở ta không cần tiếp tục chiếu gương khi. Người lý tính liền chiến thắng cảm tính, cùng đại đa số giống nhau. Không phải sao, Lục Minh Trạch còn có một câu chưa nói. Từ nhỏ đến lớn. Muốn cùng hắn phát sinh quan hệ người nhiều đếm không xuể. Nếu hắn một cái hận qua đi, kia đến nhiều mệt a. Pho tượng nói, vậy ngươi cũng không cần vất vả như vậy trợ giúp ta trà lau thân thể. Tùy tiện sát sát liền hảo không phải sao? Lục Minh Trạch đem đầu diêu thành chống bỏi. Kia như thế nào có thể hành? Ta giúp ngươi lau mình là có mục đích, ta hiệu quả và lợi ích tâm rất mạnh. Một cái trên đầu đỉnh nhìn không thấy thiên sứ vòng sáng người ta nói chính mình, hiệu quả và lợi. Ích tâm, rất mạnh, nghe tới thập phần buồn cười. Pho tượng lại nhịn không được hỏi. Vậy ngươi nói mục đích của ngươi cùng hiệu quả và lợi ích ở nơi nào? Lục Minh Trạch nói, ta là vương tử sao? Quốc vương cho ta nhiệm vụ là trùng kiến thành phố này. Ngươi là thành thị này, quảng trường trung tâm pho tượng. Qua đi nhất định có rất nhiều người chiêm ngưỡng ngươi, xem như một cái thành thị tinh thần phong mạo đi, thành thị trùng kiến dựa một người là không được, vẫn là yêu cầu trong thành thị người chủ động xây dựng. Nếu không liền tính hàng không một đám người ra tiền xuất lực làm việc, song việc cư dân không giữ gìn kiến trúc vẫn là sẽ thực mau hoang phế. Cho nên ta muốn trước đem ngươi lau khô, làm ngươi trở nên lóe sáng. Xem như cái tốt bắt đầu đi, pho tượng nhìn Lục Minh Trạch đem bụi bặm cùng vết bẩn toàn bộ lau khô. Đang ở một chút moi pho tượng thượng dính lạn lá cải. Bỗng nhiên để yêu cầu, thủy căn bản sát không sạch sẽ, còn sẽ dỉ sát, người hẳn là tìm chuyên nghiệp người tới vì ta lau, lại làm hắn vì ta dán lên một tầng vàng làm ngoại tầng. Mỗi một cái kim phiến đều là ta thân phận tượng trưng, Lục Minh Trạch thở hồng hộc mà ngừng tay. Nhìn pho tượng trong chốc lát nói, người yêu cầu còn rất nhiều, chính là ta trên người vàng liền tính toàn hòa tan cũng làm không đến a. Pho tượng nói, có người có thể làm được, người hướng nam đi 500 mễ, là có thể nhìn đến một nhà vứt đi kim sức cửa hàng. Cửa hàng đã bị đập hư, giống như bị cướp sạch không còn, thì thật bằng không, ta biết còn có người giấu ở dưới nền đất. Hắn biết mỏ vàng vị trí, còn đem chính mình quý trọng vật phẩm toàn bộ chôn ở ngầm mơ siêu, Lục Minh Trạch vừa muốn nói gì. Liền nghe thấy bên tai truyền đến lời tự thuật thanh âm. Nhận được nhiệm vụ 1, tìm được có thể vì pho tượng cung cấp kim y người. Nhiệm vụ tiến độ 0/6, thật đúng là có thể nhận được nhiệm vụ. Lục Minh Trạch vỗ vỗ màu trắng vòng tay nói. Người còn có thể nói nha, màu trắng vòng tay nghe được Lục Minh Trạch nói sao? Lại trầm mặc đi xuống, hoàn toàn không mở miệng. Lục Minh Trạch nói, nghe người miêu tả đối phương tựa như một cái thần giữ của. Hắn sẽ nguyện ý lấy ra vàng sao? Pho tượng nói, không muốn cũng không quan hệ. Người đem thân thể cho ta. Ta đi khuyên hắn, Lục Minh Trạch, ngoặc kép, hắn tổng cảm thấy pho tượng có điểm quái. Tỉ mỉ mà so đối diện pho tượng cùng chính mình mặt hình cùng dáng người sao? Đến ra một cái kết luận, cái này pho tượng làm không hảo cùng hắn lớn lên rất giống. Người quá khứ bộ dáng, là ta sao? Lục Minh Trạch không phải thực tự tin hỏi. Hắn cảm thấy cái này suy đoán hợp lý. Hắn là vương tử, kia một cái thành thị trung tâm trên quảng trường bãi tương lai quốc vương pho tượng cũng rất bình. Thường, hơn nữa quý tộc hẳn là có thuộc địa đi. Nói không chừng nơi này chính là hắn thuộc địa đâu. Ta thành hình thời điểm, người còn không có sinh ra đâu, pho tượng nếu có mắt. Lúc này hắn nhất định trợn trắng mắt, ta là thành thị này người trong dân tưởng tượng ra tới trên thế giới hoàn mỹ nhất nhân loại. Bọn họ tôn trọng tốt đẹp, đem mỹ lệ nhất sự vật bày biện ở thành thị trung tâm. Như vậy mỗi ngày đi ngang qua nhìn đến pho tượng dung nhan sau, cũng sẽ làm tâm tình trở nên mỹ diệu lên, Lục Minh Trạch chớp chớp mắt. Đặc biệt tự nhiên mà nói, này liền không sai, người khẳng định cùng ta giống nhau như đúc, pho tượng. Ngoặc kép, loại này đã tưởng bóp chết hắn lại mặc danh cảm thấy có đạo lý tâm tình là chuyện như thế nào. Tuy rằng bắt được vàng nhất định thực khó khăn, chính là rốt cuộc nhiệm vụ khó khăn là 5 lần, đây cũng là đương nhiên, Lục Minh Trạch hỏi, chính là phía nam ở nơi nào? Pho tượng, ngoặc kép, Lục Minh Trạch gập ghềnh mà bò hạ pho tượng cái bệ. Đối với trên bầu trời Thái Dương phân rõ phía dưới hướng. Nam nhưng thật ra tìm đúng rồi, chính là hắn cũng không có đi hướng chính nam phương, mà là đi hướng tây nam phương hướng. Pho tượng vội vàng nói, người không thể liền như vậy đi, trước tìm được bản đồ, thành chủ trong phủ có bản đồ, bất quá bị một ít tham lam gia hỏa thủ, người khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên ta mới không có nói cho ngươi. Cuối cùng một câu lại là ở hướng Lục Minh Trạch giải thích. Lục Minh Trạch đối hảo ý thập phần mẫn cảm, hắn vui vẻ mà cười cười nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá không quan hệ. Ta so ngươi tưởng tượng đến hiếu thắng. Lục Minh Trạch còn không có làm rõ ràng chính mình các loại năng lực muốn như thế nào sử dụng. Nhưng tổng không đến mức liền một cái nho nhỏ lấy đạo cụ nhiệm vụ đều căng bất quá đi. Dựa theo Lục Minh Trạch dĩ vãng chơi võng du trải qua. Hắn trên người nhiều như vậy năng lực, liền tính là muốn chết, cũng sẽ ở cuối cùng nhiệm vụ gặp được tử vong nguy cơ. Còn lại thời khắc sẽ không quá khó, đến nỗi một cái pho tượng đều muốn dùng gương muốn hắn mệnh chuyện này. Lục Minh Trạch cũng không đem chuyện này coi là nguy hiểm. Rốt cuộc pho tượng không có thương tổn hắn sao? Dựa theo pho tượng chỉ thị, Lục Minh Trạch đi vào thành chủ trong phủ. Hắn tiến vào phế tích chung không lâu, Thái Dương liền xuống núi. Không xong, pho tượng thầm nghĩ. Những cái đó tham lam quái vật ở ban đêm lực lượng sẽ trở nên càng cường. Này đáng thương tiểu vương tử nên sẽ không gặp nạn đi. Pho tượng rất muốn nhắc nhở hắn. Chính là hắn vô pháp phát ra âm thanh. Lục Minh Trạch đã rời đi cái bệ. Pho tượng chỉ có thể cùng tiếp xúc chính mình thân thể hoặc là cái bệ người đối thoại. Lục Minh Trạch không biết pho tượng nôn nóng. Nhưng là hắn cảm thấy có điểm hắc. Pho tượng nói cho hắn. Bản đồ ở lầu 4 lớn nhất kia gian văn phòng chung. Còn lại bản đồ đều không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Duy độc cái này bản đồ là bao hàm thành thị biến thành phế tích trước sở hữu kiến trúc. Liền cái nào vị trí là tiệm điểm tâm đều có đánh dấu. Cái này phi thường toàn diện bản đồ. Thang lầu là mộc chế. Dẫm lên đi sẽ phát ra kẽo kẹt thanh âm. Giống như dây tiếp theo liền sẽ vỡ vụn. Thực lệnh người lo lắng, ta trên người không có mồi lửa hoặc là chiếu sáng công cụ sao? Lục Minh Trạch ở trên người phiên phiên, cái gì cũng không tìm được, hắn là cái uổng có nhan giá trị cùng châu báu vàng vương tử. quý trọng kim loại cùng châu báu cũng không thể đương cơm ăn. Chẳng sợ có cái Dạ Minh Châu cũng đúng a. Lục Minh Trạch phiên xoay người thượng châu báu, âm thầm thở dài, hắn vẫn luôn bận lên bận xuống giúp pho tượng lau mình. Hiện tại đã rất đói bụng, nhưng là hắn không có đồ ăn, mộc chế thang lầu thoạt nhìn rất dọa người. Cũng may Lục Minh Trạch vận khí không tồi, mỗi một bước đều hoàn mỹ mà tránh đi hư thối vị trí. Bình yên vô sự mà lên lầu, đi lên lâu sau ánh sáng hảo không ít. Lục Minh Trạch cách lầu ba nhìn chân trời hồng đến giống hỏa giống nhau mặt trời lặn. Nghe thấy bên cạnh có người ở đối hắn nói. Hoàng hôn là quang minh rút đi hắc ám buông xuống thời khắc. Là các ma vật cuồng hoan là lúc, người không cần trở lên lâu. Sẽ rất nguy hiểm mơ siêu ai đang nói chuyện. Lục Minh Trạch mọi nơi nhìn xung quanh, lại một người cũng không phát hiện. Chỉ có thang lầu trong một góc đứng thẳng một cái lạc mãn cho bụi khôi giáp. Lục Minh Trạch trực giác đây là đối hắn người nói chuyện. Liền đi tới khôi giáp trước hướng hắn chào hỏi. Ngươi hảo, là ngươi nhắc nhở ta lên lầu sẽ gặp được nguy hiểm sao? Ngài nhận ra ta, khôi giáp phần đầu ca lạp vang lên tới. Ta nhắc nhở vô số người, nhưng là không ai phát hiện ta. Ngài là như thế nào tìm được ta? Bởi vì dưới lầu có pho tượng có thể nói. Khôi giáp nói chuyện cũng liền không như vậy kỳ quái. Lục Minh Trạch nói, nơi này chỉ có ngươi ở. Ta liền tính nhận sai cũng sẽ không bị người phát hiện. Cho nên liền thử xem mơ siêu nếu ngươi không có trả lời ta. Ta liền đi hỏi một chút cửa sổ hoặc là thang lầu. Hắc hắc hắc, hắn có chút ngượng ngùng mà cười rộ lên. Khôi giáp cương trong chốc lát mới nói. Ngài thật là cái người thành thật, không cần thiết nói dối đi. Lại không phải cái gì mất mặt sự tình, Lục Minh Trạch nói. Người nói mặt trên có ma vật, là thứ gì, lớn lên đẹp sao? Lục Minh Trạch có điểm hưng phấn mà hỏi. Khôi giáp ca lạp nói. Là trong bóng đêm nảy sinh ác ý, chúng nó muốn trở thành thành chủ, thống trị thành thị này. Liền vẫn luôn bồi hồi ở thành chủ văn phòng không đi, Lục Minh Trạch nói. Kia thành chủ đâu, thành thị biến thành phế tích, làm người lãnh đạo muốn gánh vác trách nhiệm đi. Hắn đi nơi nào, tai nạn tiến đến kia một ngày, ta thấy thành chủ mang theo một ít hành lý rời đi thành chủ phủ. Ta từ cửa sổ nhìn theo hắn rời đi, vẫn luôn thấy hắn bóng dáng biến mất ở mặt trời lặn chung. Liền không còn có gặp qua hắn, ta rốt cuộc chỉ là một khối khôi giáp, vô pháp rời đi nơi này, Lục Minh Trạch nói. Nói cách khác, ngươi là toàn bộ thành thị nhân viên công tác chung, nhất thủ vững cương vị một cái, khôi giáp toàn thân trên dưới đều ca lạp vang lên tới. Hắn có chút co quắp mà nói, không có không có, ta là không thể động chính là ngươi ở chỗ này lâu như vậy. Nhìn thấy giống ta như vậy lầm sấm thành chủ phủ người. Vẫn là sẽ mở miệng nhắc nhở. Này cùng có thể hay không động không có quan hệ đi. Lục Minh Trạch nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá ta có chuyện quan trọng phải làm. Là nhất định phải tiến vào thành chủ phủ vào tay bản đồ. Ngay từ trang phục tới xem. Nhất định là vị cao quý người đi. Khôi giáp hỏi. Lục Minh Trạch gật gật đầu. Ta là vương tử. Quốc vương để cho ta tới trùng kiến cái này quốc gia, khôi giáp nói. Kia, ngài có thể mặc thượng ta, ta tích tụ một chút lực lượng, có thể bảo hộ ngươi, thật tốt quá. Cảm ơn ngươi, Lục Minh Trạch duỗi tay ôm lấy khôi giáp, cọ một thân hôi, hắn lại thử cầm lấy khôi giáp vũ khí. Quá trầm, lấy bất động, Lục Minh Trạch, ngoặc kép, thực xin lỗi, ta giống như gánh vác không được ngươi trọng lượng khôi giáp. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Pho tượng, chấn nhỏ giống như tới một cái trên đầu đỉnh tiểu vòng sáng ngốc bạch ngọt khôi giáp. Ân, bối cảnh đều là hồng nhà tiểu hoa pho tượng. Ta muốn hại hắn tới khôi giáp. Ta cũng là pho tượng. Ngươi thành công sao? Khôi giáp, ngươi thành công sao? Pho tượng, khôi giáp, Lục Minh Trạch, vui vẻ. Nhiệm vụ này một chút cũng không khó sao. Nơi nơi đều là người hảo tâm mơ siêu. Hết chương.